Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền. Boss mênh mông tìm không thấy. Hôm sau trời vừa sáng, Phương Ninh rốt cục nhịn xuống thống khổ đem cái kia chút ngược tâm ngược thận ngược lá gan tiểu thuyết trong đêm chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Làm tốt cuối cùng một hạng chuẩn bị, hệ thống đại gia lập tức liền không kịp chờ đợi xuất phát. Một chút thời gian, hiệp khách giáp liền đến tối hôm qua đại sa hà chỗ kia trên bờ cát. Phương Ninh, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Quái chạy rồi. Phương Ninh sờ lấy mình tinh thần hình thể giả lập đi ra ba. Một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng, nhưng trong lòng đang nghĩ. Lần này thế nhưng là trốn qua một kiếp, cái kia có thể nhìn trọn vẹn 3 tháng ngược tâm loại tiểu thuyết. Bye bye rồi ngài a. Hệ thống đại gia thanh âm rất là bình tĩnh. Tìm ra, Phương Ninh cảm thấy chấn động, tình hình này không ổn a. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đề nghị, cái này Bạch gia lão tổ nghe nói ẩn tàng cực sâu. Hôm qua Thiên Minh Minh mai phục chúng ta, có tốt như vậy cơ hội đều không đánh, chỉ sợ hắn là thật cảm thấy cũng không đủ nắm chắc. Là chuẩn bị hèn mọn phát dục đến hậu kỳ, lại đến nghiền ép chúng ta. Chúng ta vẫn là nhanh đi cày quái thăng cấp, đến lúc đó tốt phản ngược hắn một trận. Hệ thống đại gia, ngắt mạc en cắt điện đếm ngược bên trong. 10, 9, 8, Phương Ninh, ngừng. Ta lập tức liên hệ bát phương hào kiệt, thanh con này lão chuột móc ra. Hệ thống, đếm ngược lâm thời đình chỉ. Phương Ninh khẩn trương tại hệ thống quán nét trên máy vi tính đánh. Lấy chữ, hiệp khách giáp, huy, là chim ruồi a. Bản tọa muốn treo giải thưởng tìm Bạch gia lão tổ xác thực tung tích. Tất yếu đem chu sát, thù lao a, lại là 2 cái cự thử yêu thi thể. Nhưng trước nhìn hàng, chim ruồi, a, đại hiệp hùng tâm kinh thiên, tại hạ vạn điểm bội phục, chỉ là nghe nói đại hiệp vừa mới chu sát nó dòng chính hậu nhân một nhà 5 miệng ăn yêu nghiệt. Bây giờ nhìn bộ dáng, đây là muốn truy sát đến cùng, cắt cỏ trừ căn, không, không, hay là diệt cỏ tận gốc a, cái này thật là thần châu chi phúc a, hiệp khách giáp. Ha ha, dễ nói, thời gian mau chóng, chim ruồi, nhất định, chúng ta cái này hướng cả nước mạng quan hệ tiến hành treo giải thưởng đẩy đưa. Qua một trận, chim ruồi, thật có lỗi đại hiệp, không người tới đón cái này treo giải thưởng, rất nhiều người còn nhắn lại nói, đừng nói không biết, liền là biết, cũng không dám tiết lộ, hiệp khách giáp, một đám sợ hàng. Chỉ là một cái bị bản tọa đuổi đến chạy trốn từ phía lão chuột. Thần châu lớn như vậy, thế mà không người tiếp cái này treo giải thưởng. Chim ruồi, bọn hắn là không coi trọng đại hiệp. Hiệp khách giáp, đó là mù bọn hắn mắt chó. Bản tọa mình đi tìm. Ngoặc kép chấm chấm. Hiệp khách giáp, là Kiều huynh Nga, Kiều Tử Sơn, đại hiệp có chuyện gì phân phó. Lần trước chiến thư đã ném đưa tới, chỉ là Bạch gia lão tổ lại không có bất kỳ cái gì động tác. Hiệp khách giáp, không, hắn có động tác, hắn cùng 2 cái gọi quỷ nhị quỷ thất, cùng một ruột, lại muốn mai phục bản tọa, lại bị bản tọa xem thấu. Kiều Tử Sơn liên tục chấn động, quỷ nhị quỷ thất là quỷ vương hội người, bọn hắn thế mà hội sớm cấu kết đến cùng một chỗ. Cái kia đại hiệp không có bị thương chứ? Hiệp khách giáp, chỗ nào hội có cái gì thương thế? Lão nhi kia căn bản vốn không dám động thủ, chỉ vì bản tọa một kiện tiện tay binh khí quên trong nhà. Vậy không có lập tức cùng hắn động thủ, khi bản tọa về nhà mang tới binh khí về sau, lão nhi kia thế mà sớm chạy, làm hại ta tìm nửa đêm, đều không có tìm được. Về phần cái kia 2 cái dám tính toán bản tọa cẩu vật, bản tọa nhất thời không có quan tâm. Bất quá sau đó liền sẽ để bọn hắn biết đường thần hồn câu diệt. Vĩnh thế không được siêu sinh tư vị. Phương Ninh tự nhiên muốn tại người quen trước mặt chém gió. Bước, lắp đặt một đi, dù sao vậy không ai có thể vạch trần. Bạch gia lão tổ thật là không có động thủ. Nhưng cuối cùng câu kia cũng không phải là khoác lác. Trước đó phải làm bộ không có phát hiện bạch gia lão tổ. Mới không có lập tức phát tác. Hiện tại đều đã chuẩn bị đầy đủ. Bạch gia lão tổ đều đang đuổi giết bên trong. Hai cái dám can đảm tính toán mình tạp ngư. Là nên để bọn hắn biết biết có một số việc là không thể lẫn vào. Bọn hắn chỉ sợ tự cho là không có cái gì đại tội nghiệt. Hiệp khách giáp liền không hội động thủ giết người. Lúc này mới dám dính vào. Tính toán mình, nhưng lại không biết. Phàm là uy hiếp hệ thống đại gia sinh tồn. Vậy coi như không nhận hiệp nghĩa thuộc tính hạn chế. Chẳng cần biết ngươi là ai. Hết thảy diệt chi tuyệt chi. Kiều Tử Sơn nghe được cảm thấy lại là chấn động. Biết cái này hiệp khách giáp tu luyện vô tình chi đạo. Cái kia chính là nói được thì làm được. Trong lời nói mặc dù có 10 điểm lửa giận. Đáy lòng khẳng định là băng lãnh một mảnh. Chủ ý một khi định ra. Liền khó mà dao động. Nhưng sau đó hắn khổ sở nói. Vậy cái này liền phiền toái. Cho tới nay đều không người biết lão nhi này đến cùng ở nơi nào. Có mấy cái thân phận. Này thế giới to lớn như thế. Căn bản không có cách nào tìm hắn đi ra. Ngược lại là cái kia hai cái quỷ vương hội người. Tốt tìm ra. Lúc này một cái bầy trò chuyện mời xuất hiện. Phương Ninh cùng Kiều Tử Sơn xem xét là Kiều Tử Khương khởi xướng. Lập tức gia nhập. Nghe một chút vị này nữ bên trong ra cát cái nhìn. Kiều Tử Khương vẫn là có biện pháp. Công nó tất cứu. Phương Ninh nhìn đến đây. Vỗ đầu một cái. Ai nha, ta thông minh như vậy. Không có khả năng nghĩ không ra điểm ấy. Nhất định là hệ thống cái này hai bút. Làm cho ta thật chặt. Làm cho ta thần kinh khẩn trương duyên cớ. Nhất định là như vậy. Qua cái này một gốc dạ đến hào hào buông lỏng một chút. Kiều Tử Sơn, cái này bạch gia lão tổ tất cứu chỗ. Lại là chỗ nào? Hắn mặc dù lấy cự thử nhất tộc làm căn cơ. Nhưng cự thử nhất tộc trải rộng cả nước các thế giới dưới đất. Coi như chân tướng tổ chức toàn thể xuất động. Đối bọn chúng tạo thành tổn thương. Cũng là cực kỳ bé nhỏ. Lúc đầu cao tầng là nghĩ đến lôi kéo một cái quỷ vương hội tới đối phó bọn hắn. Không nghĩ tới bọn hắn sớm liền nghĩ đến điểm này. Thế mà sớm cùng đối phương cấu kết với nhau. Tin tức này một sẽ chả muốn báo lên mới là. Kiều Tử Khương, ta ngược lại thật ra nghe qua một cái cực kỳ bí ẩn nghe đồn. Cái kia chính là cái này bạch gia lão tổ huyết mạch đích truyền. Hắn một cái duy nhất nhi tử. Vậy giáng lâm đến chúng ta trong thế giới. Đứa con trai này tay trói gà không chặt. Làm người nhân từ thiện lương. Cùng bạch gia lão tổ hoàn toàn tương phản. Nghe nói bạch gia lão tổ giáng lâm trước tại nguyên bản thế giới từng bị trọng thương. Sớm liền không thể lại tiến hành huyết mạch truyền thừa. Đứa con trai này tuyệt đối không thể mất đi. Nếu như có thể tìm hắn đi ra. Cái kia bạch gia lão tổ nhất định phải cứu hắn. Với lại nhất định phải là chân thân xuất hiện. Người khác không biết người kia là ai. Ta lại có một thứ đại khái suy đoán. Hiệp khách giáp, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lấy người con cái uy hiếp tại người. Lưng rộng hiệp nghĩa chi đạo. Coi như bạch gia lão tổ là yêu loại. Bản tọa vậy tuyệt không tiết vu vì đó. Đã ngươi nói con hắn nhân từ thiện lương, định vô tội nghiệt mang theo, kia liền càng không thể được. Phương Ninh lúc nói những lời này, ngay cả cùng hệ thống đại gia thương lượng một chút đều không có. Bởi vì hắn đã hiểu rất rõ cái này võ hiệp bên cạnh hệ thống quy tắc. Cái kia chính là đến tuân theo hiệp nghĩa chi đạo, cái khác đều là chuyện nhỏ. Cái gì nghe lén, đuôi đi, đen ăn đen cái gì. Cũng không tính là chuyện gì, gọi hệ thống đại gia làm cái tập kích, đều không vui thường xuyên làm, cũng có thể thấy được điểm ấy. Phương Ninh mình đương nhiên không cổ hủ, nhưng hắn là không lại bởi vì chỉ là một cái ẩn tàng sâu đại boss. Liền đi bốc lên cái này đại phong hiểm, vạn nhất làm không cẩn thận. Thanh nhà mình trên trời dưới đất cổ kim duy nhất kim thủ chỉ hệ thống đại gia làm cho quy tắc sụp đổ, hắn nhưng thật là khóc không ra nước mắt, hối tiếc không kịp, bây giờ bị hệ thống đại gia ủy thác quản lý lấy. Vạn sự không lo, chỉ cần động não, liền có tiền xài, có tiểu thuyết trò chơi soát. Tại cái này nguy hiểm nguyên khí khôi phục thời đại bên trong, còn có quý giá nhất cảm giác an toàn. Cái này đi chỗ nào lại tìm phần thứ hai đi. Kiều Tử Khương tự nhiên không biết Phương Ninh chân chính ý nghĩ. Nàng chỉ là thầm nghĩ, cổ hủ, đồ đần, đồ ngốc, con lừa ngốc. Nhưng nàng tự nhiên sẽ không ở bọn này trò chuyện bên trong nói ra. Kiều Tử Sơn lại là một mặt kính nể, nói thẳng lấy, đại hiệp như thế quang minh lỗi lạc. Tử Sơn mặc cảm, vừa mới ta cũng là tâm động, dù sao cái này Bạch gia lão tổ núp trong bóng tối, uy hiếp cực lớn, nếu là có thể trừ bỏ lời nói, ta vừa rồi vậy đang do dự có phải hay không muốn không từ thủ đoạn. Hiệp khách giáp, bản tọa cũng không hắn có gì mà sợ cực đại uy hiếp. Hắn có thể đi ra tốt nhất, không ra, vậy không quan trọng. Bản tọa thân phụ thiên mệnh lòng người, khí vận hơn nữa, từ xưa đã nghe dũng giả không sợ, trí giả không nghi ngờ, người nhân vô địch, bản tọa ba cái thêm vào một thân, há sẽ sợ một cái chỉ hội giấu đầu lộ đuôi lão chuột. Dù sao thổi ngưu bức không cần lên thuế, cũng không phải dùng thân phận chân thật, Phương Ninh hiện tại kìm nén đến hung ác. Tự nhiên muốn không bị cản trở một thanh, Kiều gia huynh muội đã là bị Phương Ninh chấn động đến mộng bước. Kiều Tử Khương nghĩ thầm, ta lần đầu nhìn thấy mặt người có thể đại thành cái dạng gì. Đúng a, cái này hiệp khách giáp chân thân là long, long mặt nhưng so sánh mặt người to đến không biên giới. Cũng khó trách hắn có thể thổi đến dạng này đương nhiên bộ dáng. Chỉ là đại hiệp, ngài cần phải nhớ kiêu ngạo khiến người lạc hậu a. Kiều Tử Sơn, ta vừa rồi khích lệ có thể hay không thu hồi? Vị đại hiệp này hành vi xác thực quang minh lỗi lạc. Hắn mặc cảm, nhưng loại này tự biên tự diễn năng lực, hắn càng là ngay cả đại hiệp gót chân đều sờ không tới. Kiều Tử Khương, ha ha, có thể có đại hiệp dạng này chi dũng nhân ba toàn người. Đỉnh ở phía trước, chúng ta nhận uy hiếp nhưng đã nhỏ đi nhiều. Thật là vô cùng cảm kích, nhưng ta tạm thời cũng không có ý kiến hay. Kiều Tử Sơn, ta lại đi hỏi một chút huynh đệ, xem hắn nhóm có thể hay không tìm tới tin tức. Mặc dù ta cũng không coi trọng, hiệp khách giáp, loại kia đi thôi. Phương Ninh thổi xong nghiêu bức, chỉ cảm thấy buồn bực ngán ngẩm, đột nhiên trống rỗng. Bởi vì sự tình cái gì cũng không có hoàn thành. Ý vị này thời gian rất lâu bên trong, trò chơi tiểu thuyết đều soát không thành công. Hắn không cảm thấy trống rỗng mới là lạ. Khi Phương Ninh thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, vì hệ thống đại gia tìm kiếm mất tích siêu cấp đại boss soát lúc. Lúc này một chỗ thật sâu dưới mặt đất trong phòng, vị này đại boss chính mở ra một trận mở ra mặt khác điện tử dạy học. Một cái gầy lùn lão giả, đứng trên bục giảng, trái cầm trong tay một căn kích quang bút, phải tay nắm lấy một cái vô tuyến con chuột. Trên bảng đen là một bức hình chiếu màn hình, chính để đó một chương PowerPoint. PowerPoint nội dung liền là, kiêu ngạo khiến người lạc hậu. Dưới giảng đài, chính đoan đoan chính chính ngồi một đám học sinh, số lượng không nhiều, không đủ 20. Từng cái một thân tây trang màu đen, ngồi nghiêm chỉnh, cùng học sinh bình thường khác biệt là, bọn hắn từng cái trên thân đều mang ẩn ẩn mùi máu tanh. Mùi trùng thiên, chỉ có một cái ngồi tại phía sau cùng học sinh, thân mang toàn thân áo trắng, cũng không một chút mùi máu tanh. Đang cúi đầu đang chơi điện thoại, nhìn cũng không nhìn phía trên nội dung, cái này gầy lùn lão giả chính là co lại đến dưới đất Bạch Gia lão tổ. Lúc này hắn, khí định thần nhàn, cái nào có một chút bị người trời cao nhập chặn đường tự giác. Lão giả này đem PowerPoint lật ra một tờ, xuất hiện một cái video, sau đó hắn ấn mở video, mở miệng nói, đây là mấy ngày trước, lão phu cùng cái thế giới này trước mắt giai đoạn một vị trí cường giả rằng co toàn bộ quá trình. Ta muốn đây đối với mọi người hội rất có ích lợi. Đám người im lặng không nói, nghiêm túc nhìn xem. Trong video bắt đầu xuất hiện hiệp khách giáp thân ảnh, sau đó liền thấy hắn ngừng chân, nghe lén quỷ nhị quỷ thất đối thoại, sau đó xuất hiện, đối thoại, rời đi, tận lực bồi tiếp Bạch Gia lão tổ chỗ, ẩn núp, không nhúc nhích, các loại hiệp khách giáp sau khi đi, sau đó xuất hiện, đối thoại, rời đi, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.